Chương 164, cái gọi là tuyệt phối. Xích Thủy nghe vậy chính là cứng lại. Cái này là lần đầu tiên, Xích Thủy theo trong miệng người khác nghe được Viêm Sư Thúc danh tự, lại không nghĩ rằng, là theo Vệ Tiên Tôn trong miệng. Bất quá, nàng Lu Cờ Na Ho được Viêm Sư Thúc chân truyền hắn xác định khuất môn thừa vũ cũng đầy mặt vẻ kinh ngạc, tựa hồ là lần đầu tiên nghe nói. Bách Lý Thần Cực Đổ chưa biểu hiện ra cái gì dị thường, tựa hồ đã sớm biết. Công Giá Trí Thành hắn là hiện trường duy nhất không biết Tần Viêm tồn tại người, lúc này là hoàn toàn mê mang trạng thái, nhìn một chút Xích Thủy, lại nhìn một chút những người khác, phi thường thức thời giữ vững trầm mặc. Trong lúc nhất thời, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Vệ Tiên Tôn, Xích Thủy xem xét hắn một chút, muốn nói lại thôi, nàng có chút S-U-M-O-N, có lòng muốn giải thích, chân truyền cái gì, kia là thật không có, thật muốn bàn về đến, người kia cũng hẳn là Tần Ngọc. Nhưng là, Viêm Sư Thúc chỗ dạy cho nàng, tuyệt không chỉ là chính tông thần minh văn đơn giản như vậy. Hắn là nàng tiến vào tiên đồ người dẫn đường, là nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, vô cùng tôn kính trưởng bối. Vì lẽ đó, cuối cùng, nàng lại lựa chọn từ bỏ giải thích, hiểu lầm liền hiểu lầm đi tiên tôn là muốn biểu đạt cái gì Xích Thủy nhớ kỹ, phía trước đối phương còn có ý né tránh vấn đề này, bây giờ lại chủ động vạch đến, tổng không biết cái gì mục đích đều không có ta là cười thánh đảo nhiều người như vậy, người người trong tay đều có ngươi tài liệu cặn kẽ, chỉ có ta chú ý tới này Tần Viêm, chính là kia Tần Viêm, như thế, ngày cũng giúp ta lại sao dám phụ lòng Vệ Tiên Tôn từ từ nói đến, ý, mơ hồ mang theo mỉm cười. Lời nói này được, đem thiên đạo đều giật xuống tới làm đại kỳ Xích Thủy cũng là bội phục, chỉ là thiên đạo lục lạc không nhúc nhích tí nào, làm bộ mình không tồn tại làm bị lợi dụng người, nàng liền mục nghiêm mặt nói, thiên đạo ý chí sớm đã thức tỉnh, làm sao tới phụ lòng không cô phụ nói chuyện lời này cũng là muốn làm ngay thẳng rồi Vệ Tiên Tôn nghe vậy, ý cười vừa thu lại, tiên tử quả nhiên vẫn là miệng lưỡi bén nhọn, chỉ là hữu dụng sao hắn ánh mắt quét về phía khuất môn thừa vũ cùng bách. Lý Thần Cực hai người, ngươi hỏi bọn hắn, quan hệ đến thông thiên mật chìa. Bọn họ có thể hay không thả ngươi rời đi cái này vừa nói, không khí tựa như ngưng trệ đồng dạng. Mọi người đều biết lời này không có lòng tốt, nhưng là, thông thiên mật chìa tầm quan trọng, quan hệ đến, là toàn bộ tiên tộc tương lai, cũng không phải bọn họ có thể trực tiếp làm chủ. Khuất môn thừa vũ dẫn đầu khe nói, ngươi bất ở chỗ này châm ngòi ly gián, thông thiên mật chìa là một mã chuyện, ngươi bày ra lợi dụng nàng, như đoạt thông thiên mật chìa lại là một mã chuyện, bây giờ có chúng ta ở đây. Ngươi xác định kế hoạch của ngươi còn có thể thành hàng Vệ Tiên Tôn liền lại nở một nụ cười, hắn ý vị thâm trường nhìn về phía Xích Thủy, tin tưởng Xích Thủy sẽ minh bạch hắn ý tứ. Xích Thủy nghe vậy chính là trì trệ. Không đề cập tới Yến Vân cùng Vân Kha, nàng có thể không có quên, nàng ba cái đồ đệ, còn có trên tay đối phương đâu như thế, nàng lại nhìn không ra, đối phương là đã sớm mưu tính tốt, kia nàng chính là cái 10 phần đồ đần. Hợp lấy, Vệ Tiên Tôn là lợi dụng nàng một lần còn chưa đủ. Đây là muốn đưa nàng sở hữu giá trị đều ép sạch sẽ lúc này, khuất môn thừa vũ mấy người cũng đều hướng Xích Thủy nhìn tới. Bách Lý Thần Cực sao mà hì hệ u do Xích Thủy, nhìn thấy sắc mặt nàng, cơ hồ nháy mắt liền hiểu được. Ta đi, Xích Thủy nén giận, trầm giọng nói. Ngươi khuất môn thừa vũ lộ ra một chút không vẻ tán đồng, nàng có phải hay không ngốc Vệ Long tên kia, rõ ràng lợi dụng nàng, nàng còn đụng lên đi bất quá, hắn vừa lên tiếng, Bách Lý Thần Cực liền ngừng lại hắn. Liền gặp Bách Lý Thần Cực buông lỏng ra Xích Thủy đỡ lấy tay của hắn, miễn cưỡng đứng ẩn, ngón tay tại không trung vạch một cái, thuận đường lại giúp Xích Thủy sửa sang có chút xốc xếp sợi tóc, mỉm cười khích lệ nói, ta đã biết, ngươi đi đi vạn sự cẩn thận. Nhìn thấy hắn diễn trò khuất môn thừa vũ, chịu không nổi nháy mắt rời mắt, một mặt thảm không nỡ nhìn vặn vẹo biểu lộ. Thật sự là quá cay ánh mắt Xích Thủy cu nở dê kéo ra khoe miệng, nàng còn không quá có thế thích ứng, Bách Lý Thần Cực cái này liên tiếp cải biến, tựa hồ theo hắn thụ thương sau. Hắn liền theo trong mắt của nàng cao nhân tiền bối, đi xuống thần đàn đồng dạng, bắt đầu biến hóa càng ngày càng dính người, chẳng lẽ phía trước con kia huyết đồng một cái kia, tiện thể cu nở dê đem đầu góc của hắn cho bị thương. Đương nhiên, Xích Thủy trên mặt đồng thời không có biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ là nhẹ gật đầu. Ngược lại là Vệ Tiên Tôn, nhìn thấy Bách Lý Thần Cực như thế, nhịn không được liền suy cười ra tiếng, làm đồng dạng bị bài xích tại chủ lưu quần thể ở ngoài hai người, bọn họ ai còn không biết hai Bách Lý Thần Cực ánh mắt nhẹ nhàng bay về phía hắn. Vệ Tiên Tôn lập tức liền không cười. Bách Lý Thần Cực người này đừng nhìn bình thường tồn tại cảm cứ thấp, nhưng chân chính chọc phải hắn người, sau cùng hạ chàng đều rất thảm, tuy nói cũng không phải là hắn làm, nhưng nếu nói cùng hắn không có quan hệ, tuyệt đối không ai tin tưởng. Trước mắt, hắn còn không muốn chọc cái này kinh địch. Hắn liền đầu có chút nghiêng nghiêng, dùng ánh mắt ra hiệu Xích Thủy. Ta ba cái đồ đệ đâu? Xích Thủy không nhúc nhích, nàng xem như đã nhìn ra, vị này Tiên Tôn thừa hành chính là lợi ích trên hết, mặt mũi vấn đề với hắn cũng không trọng yếu. Ngươi yên tâm, bọn họ đều rất tốt, đợi ngươi hiểu khóa, bọn họ tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Vệ tiên tôn nói. Hắn sắc mặt như thường, không có chút nào cảm thấy mình đường đường một giới tiên tôn, vợ ơ y ma dùng thủ đoạn như thế uy hiếp bức hiếp một tên tiểu bối, có vấn đề gì ta không có thể bảo chứng, tại chưa nhìn thấy cái gọi là khóa trước đó. Xích Thủy lại nói, có khuất môn tiên tôn cùng Bách Lý Thần cực tại, nàng đổ không cần lo lắng đối phương sẽ quy nợ. Ngươi đây không cần lo lắng. Vệ tiên tôn cực nhanh tiếp lời nói, làm thiên vận người, lại là cái này bí địa mở ra người, vệ tiên tôn đối nàng cực có lòng tin. Xích Thủy nghe vậy, liền nhẹ hừ một tiếng, cũng không nhìn vệ tiên tôn, tự lo liền nhảy lên tế đàn. Lập tức, tế đàn chung quanh, nàng vốn cho rằng là vệ tiên tôn lập màu cờ, đồng thời rung động, lại dương lên trong chốc lát, tại Xích Thủy trong tầm mắt, phô thiên cái địa đều là như vậy màu cờ, tầng tầng lớp lớp, lộng lẫy mà nhiều màu màu sắc, đi qua tổ hợp trùng điệp, lại sinh thành các loại mới nhan sắc, tạo thành các loại đồ án. Cái này lại hình thành vô số tin tức, bay đụng mà tới. Xích Thủy thân hình không khỏi liền lung lay hạ. Nếu là người bình thường, nói không chừng liền bị nguồn tin tức này lưu trực tiếp cho va chạm thành đồ đần, bất quá nàng có hạng sức làm hậu thuẫn, ngược lại là rất nhanh chậm qua sức lực. Nàng QNZ rất nhanh hiểu được, cái gọi là khóa, là chuyện gì xảy ra đây đơn giản tới nói, đây cũng là một đạo đề kế toán, chỉ bất quá đạo này đề, so với lúc trước sân chơi, số liệu lượng to lớn hơn, lượng tính toán QNZ càng thêm nặng nghề, bởi vì cái này khóa, thực sự là quá phư cờ ta tờ đi. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua bàn cờ vây thả mẹ chuyện xưa, tại ô thứ nhất thả một hạt gạo, đệ nhị cách thả hai hạt, đệ tam cách thả bô nờ hạt, cứ thế mà suy ra. Càng về sau, mỗi một cách số lượng, đều là con số trên trời, đừng nói dùng mễ, chính là dùng cắt đê u không ca cờ hờ na ho cân nhắc. Mà cái này khóa nguyên lý, liền cùng này có chút cùng loại. Coi như Xích Thủy tự có tinh vong về sau, lâu dài cùng những vật này liên hệ, cu nở dê không chịu nổi lúc này giống như thân hãm bông dương đại hải. Phóng tầm mắt nhìn không thấy bờ, không thể nào bắt đầu kinh hoàng bất lực cảm giác vệ tiên tôn quả nhiên là quá để mắt nàng Xích Thủy cắn răng, sớm biết vệ tiên tôn là loại người này, nàng tuyệt đối ngay lập tức liền mang theo tam đồ để chạy. Đáng tiếc, ngàn vàng khó mua sớm biết. Bây giờ, coi như không phải là vì ba cái đồ đệ, vẹn vẹn vì thông thiên mật chìa, cu nở dê không dung nàng tiêu cực biếng nhác bởi vậy, còn có thể làm sao đâu làm việc đi coi như cái này cần thời gian dài rằng giặc, cờ ơn nở hao hết nàng sở hữu tế bào não. Mà tại màu cờ ở ngoài, Bách Lý Thần cực khoanh tay mà đứng, nhìn về phía vệ tiên tôn nói, bọn họ là cố ý thừa dịp ta ra ngoài làm một màn này, vậy còn ngươi lại tại mưu đồ cái gì? Bách Lý Thần cực không đợi kỳ phản bác, lại nói, đừng nói là thông thiên mật chìa, trong lòng ngươi rõ ràng, thông thiên mật chìa coi như thật rơi xuống trong tay ngươi, ngươi cu nở dê nuốt không nổi, như thế, vì sao còn muốn cùng tất cả mọi người vạch mặt? Có lẽ là thấy Bách Lý Thần cực không giả, vệ tiên tôn cu nở dê thu hồi trên mặt chào ý, nói, nên nói không hổ là Bách Lý gia tộc ưu tú nhất người cầm quyền sao, liền điểm này đều bị ngươi nhìn thấu, ta lại còn có thể nói cái gì? Khuất môn thừa vũ nghe vậy giật mình, thuận cái này mạch suy nghĩ tưởng tượng, cũng không khỏi có chút xấu hổ. Vệ tiên tôn như thế nào không có chú ý tới nét mặt của hắn, thấy này không khỏi khe nói, các ngươi những người này, ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng kỳ thật những năm gần đây, các ngươi chưa từng có chân chính tiếp nhận ta, ở trong mắt các ngươi, ta vẹn vẹn cái sẽ gánh vác các ngươi tài nguyên người, là đứng tại các ngươi mặt đối lập. Ta nói không sai chứ Huy, ngươi nói như vậy, liền có chút quá phận a. Khuất môn thừa vũ mặc dù biết tiên tộc nội bộ có chút mâu thuẫn, nhưng mọi nhà còn có nỗi khó xử. Riêng đâu chỉ bằng ngươi nói những lời này, ta xem chính ngươi, mới là chưa bao giờ thật chính là muốn dung nhập vào toàn bộ đại tập trong cơ thể tới đi, tùy ngươi nói thế nào. Vệ tiên tôn từ chối cho ý kiến, lại đem ánh mắt rời về đến Bách Lý Thần cực trên thân, vì lẽ đó, ngươi muốn làm thế nào ngăn cản ta sao? Hắn rất có phóng ngựa tới ý khuất môn thừa vũ cái kia khí. Luôn cảm giác vệ long tên kia, tựa hồ tại khinh bỉ hắn. Bách Lý Thần cực đối đầu vệ tiên tôn ánh mắt, nói, ngươi con mắt nào, nhìn thấy ta ngăn cản ngươi rồi? Khuất môn thừa vũ nghe vậy, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn, trên mặt càng mang theo một mặt khó có thể tin. Ngươi, không phải đâu vệ tiên. Tôn nghe vậy cũng là sững sờ, lập tức hắn liền lĩnh ngộ tới, cười, là ta nghĩ xấu, ngươi là không có ngăn cản ta cờ ơ mở tới thông thiên mặt chìa, ngươi chỉ là tại che chở ngộ tinh tiên tử. Khuất môn thừa vũ mặt không hề cảm xúc. Không nên hỏi hắn hiện tại là tâm tình gì, hắn muốn hủy thiên diệt địa. Công giá trí thành phi thường thức thời lại hướng lui về phía sau mấy bước, hắn cảm giác, liền gần nhất nhìn thấy, châu nghe, đã để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà tiêu hóa rồi mà ngộ tinh tiên tử, lại có thế cùng bọn hắn đàm tiếu tự nhiên, chỉ là phần này bình tĩnh cùng quyết đoán, liền tuyệt không phải hắn có khả năng so. Trước mắt, liền gặp Bách Lý tiên tôn cười cười, một phái mây trôi nước chảy, thông thiên mật chìa, cũng nên xuất thế, thậm chí so với những người khác, ta càng hy vọng. Có thế cờ ơ mở tới thông thiên mật chìa người kia là ngươi. Vệ Tiên Tôn lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Khuất Môn Thừa Vũ lại không kiềm được, chuyển hướng Bách Lý Thần Cực, không phải đâu Công Dạ Trí Thành đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi, nghe nhiều như vậy bí mật, hắn còn có thể sống ra ngoài sao? Liền nghe Bách Lý Thần Cực lại nói, vì lẽ đó, nàng ba cái kia bất tài đồ đệ, ngươi liền không có nhất định phải chụp lấy đi. Vệ Tiên Tôn rất nhanh kịp phản ứng, dù còn không thể tin được, nhưng nghĩ đến lúc trước, đối phương xác thực không có ngăn cản hắn ý tứ. Hắn liền cười nói, đã Bách Lý Gia Chu đều đã nói như vậy, nào đó tự nhiên tòng mệnh cũng không biết hắn làm sao động tác, chung anh ba người liền ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt. Bất quá bọn hắn ba người rõ ràng còn không biết chuyện gì xảy ra, lúc này vừa mắt thấy, tất cả đều là trong truyền thuyết tiền bối đại lão, tình huống rõ ràng không đúng, bọn họ không khỏi cũng có chút bất lực, may mắn còn có Bách Lý Tiên tồn tại, mới miễn cưỡng chấn định lại. Khuất Môn Thừa Vũ thẳng đến nhìn thấy Vệ Long thân ảnh biến mất, mới tức hổn hển chất vấn nói, ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào? Bách Lý Thần Cực một ánh mắt làm yên lòng chung anh ba người, lúc này mới nhìn về phía Khuất Môn Thừa Vũ, lộ ra hai hàm răng trắng, tự tiếu phi tiếu nói, có ít người thực sự quá nhàn, ta cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm một chút. Khuất Môn Thừa Vũ, Công Giá Trí Thành, hắn không khỏi rụt cổ lại, nghĩ thầm, về sau coi như đắc tội ai, QNZ tuyệt đối không nên đắc tội Bách Lý Tiên Tôn. Lại vừa nghĩ tới Ngộ Tinh Tiên Tử các loại không dễ chọc nghe đồn, không khỏi lại ngơ ngác, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, cái gì ấm phối cái gì che.